Tốt nhất con dề, chương 226, tam đệ rất thượng đạo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái giám, ta vậy mới không tin ngươi đây. Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan mắng một tiếng, thế nhưng nước mắt đã như đoạn mất tuyến hạt châu một dạng rơi không ngừng. Kích động trong lòng không thôi, cái này tên khốn kiếp, coi như hắn có chút lương tâm. Lâm Vũ hỏi Giang Nhan lúc nào có thể tới, thế nhưng Giang Nhan cũng nói không chính xác, phải xem thủ đô bên này bệnh viện an bài. Vậy ta trước hết đem phòng ở tìm xong, kiên nhẫn chờ ngươi tới. Lâm Vũ cười nói, sáng sớm hôm sau, Thang Hạo thư ký liền dẫn Lâm Vũ đi xem mấy chỗ phòng ở đều rất không tệ. Lâm Vũ cuối cùng chọn một nhà so sánh mới. Trang trí so sánh xa hoa hai căn phòng, tại Thang Hạo thư ký trợ giúp phía dưới, đi siêu thị mua rất nhiều đồ vật, đem gian nhà bố trí xong chuẩn bị. Lâm Vũ nhìn xem miễn cưỡng có một ít nhà dạng phòng ở, rất là hài lòng gật gật đầu. Thủ đô phòng ở mặc dù quý, lấy hắn năng lực tại kinh thành mua một bộ căn phòng lớn cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn cảm thấy mình ở chỗ này cũng bất quá là bồi Giang Nhan đợi cái một năm thời gian. Không cần thiết, mặc kệ hắn có phải hay không người nhà họ Hà, hắn đều không muốn trường kỳ lưu tại nơi này. Nhất là tại trải qua hôm nay sự tình phía sau, rốt cuộc Thanh Hải mới là hắn cố hương. Giang gia cùng mẫu thân nhà mới là nhà hắn. Reng reng reng, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thang Hạo thư ký không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Vụng trộm che miệng cười cười. Bây giờ lại còn có người dùng thế này thổ chuông điện thoại di động. Lâm Vũ thấy là Thang Hạo đánh tới. Lập tức tiếp, uy, Thang đại ca a, chúng ta bên này đều làm xong. Người bí thư này thật giỏi giang. Hà Tổng, ngài mau trở lại Thanh Hải tránh một chút đi. Đầu bên kia điện thoại Thang Hạo ngữ khí gấp rút đánh gãy hắn. Có vẻ hơi bối rối. Thang đại ca, xảy ra chuyện gì, đừng có gấp, từ từ nói. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái. Ra sao nhà tam thiếu gia tìm tới cửa? Thang Hạo run giọng nói. Cái kia con chó bức quán ba quản lý đem lão tử bán. Lúc này tam thiếu gia đang mang theo mấy cái tay chân ở bên ngoài nháo đâu. Ngài mau trở lại Thanh Hải tránh một chút đi, bằng không bị hắn bắt được liền xong rồi. Tam đệ, Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Nói thật, Hà Cẩn Kỳ mặc dù cùng chính mình từng có xung đột. Thế nhưng Hà gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lâm Vũ không có nhất thành kiến chính là hắn. Hắn cái này người mặc dù có chút khinh cuồng không đứng đắn. Thế nhưng tối thiểu không giống hắn ca ca chị gái. Mũi vểnh lên trời, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói cho hắn biết. Để cho hắn đừng động thủ, ta một hồi liền đi qua. Lâm Vũ ngữ khí tự nhiên nói. Hà Tổng, không được a, người ngày đó đánh hắn. Hắn nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Thang Hạo lập tức gấp, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Ngươi nghe ta, đi nhanh đi, ta ngày đó không có động thủ. Hắn sẽ không đem ta thế nào. Không có việc gì, Thang đại ca, ngươi chờ, ta liền tới đây. Lâm Vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại, tiếp theo kêu thư ký tiến đến Vinh Thấm Mỹ Nhan phân công ty. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất đến Vinh Thấm Mỹ Nhan thủ đô phân công ty. Đến rồi mấy ngày nay sự tình quá nhiều, hắn cũng không được bên trên thời gian tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây mặt kính cao ốc. Hơi có chút rung động, đừng nói, cái này Sở Vân thì thật là có chút năng lực. Tốt như vậy cao ốc, cũng chỉ là hắn công ty dưới cờ rất nhiều phòng ốc bên trong một trong. Lâm Vũ tại Thang Hạo thư ký dẫn đầu dưới trực tiếp lên 20 lầu giám đốc văn phòng. Đồng thời tầng này cũng là phòng thị trường nhân viên công việc địa phương. Thuộc về loại kia mở ra tính công việc hoàn cảnh, thế nhưng lúc này một đám nhân viên đều vô tâm công việc. Sững sờ nhìn xem phía trước chỗ tiếp khách. Chỉ gặp chỗ tiếp khách bên trong có 5 người, trong đó một cái chính là Hà Cẩn Kỳ, đang sau đó đảo chỗ tiếp khách bên trong trên giá sách sách vở. Lật một bản xé một bản, tiện tay lui về phía sau ném một cái, miệng bên trong nhắc tới nói, đều thứ gì đồ vật. Mặt khác bốn người là đem chỗ tiếp khách đồ ăn vặt đều đem ra. Toàn bộ mở ra, một bên ăn, một bên ném, chuyển đầy đất, mà mặt mũi bầm dập Thang Hạo là quỳ gối một bên trên mặt đất. Hai tay dâng trên đỉnh đầu chậu hoa, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Tiểu tử kia rốt cuộc tới hay không? Không đến ta liền nện công ty a, Hạ Cẩn Kỳ chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lần nữa đem xé mở thư lui về phía sau cong lên. Lâm Vũ một tay lấy nát thư bắt lấy. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta đem thư toàn bộ đều dính tốt. Đem trên mặt đất đồ ăn vặt nhặt lên. Toàn bộ đều ăn hết. Hạ Cẩn Kỳ nghe tiếng bỗng nhiên chuyển thân. Nhìn thấy Lâm Vũ sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bật thốt lên, là ngươi. Hôm qua giữa trưa nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm hắn cũng cảm giác có chút quen mắt. Nhất là tại nghe, Hà Gia Vinh, ba chữ thời điểm, cảm giác vô cùng quen tai. Thế nhưng một thời gian cũng không nghĩ lên. Hiện tại hắn nhìn thấy Lâm Vũ mới trong lúc đó lấy lại tinh thần. Nguyên lai ngày đó tại quán ba đánh hắn người. Chính là cái này Hà Gia Vinh. Được a tiểu tử. Nói đến, là tên hán tử. Hà Cẩn Kỳ quét Lâm Vũ một chút. Có chút hăng hái nói. Nghe nói ngươi hôm qua cùng ta ra ra đi làm thân tử giám định. Ngươi muốn thật là nhị thúc ta con trai mà nói. Vậy ta về sau còn phải bảo ngươi một tiếng nhị ca. Tam đệ quả nhiên biết đại thề. Lâm Vũ rất là hài lòng hướng hắn gật gật đầu. Cái này tam đệ rất thượng đạo. Ai, lời nói đừng nói trước sớm như vậy. Ngươi có phải hay không ta nhị ca còn chưa nhất định đâu. Mà lại hiện tại thân tử giám định còn chưa có đi ra. Hai ta cũng không có quan hệ gì. Vừa vặn, thừa dịp đoạn này thời gian đem ngày đó sổ sách tính toán đi. Hà Cẩn Kỳ ngoẹo đầu nói ra. Ngươi muốn làm sao tính? Lâm Vũ mặt mỉm cười nói. Rất đơn giản, ngươi không phải có thể đánh sao? Ta hôm nay liền đặc biệt dẫn bốn người tới đánh với ngươi. Ngươi nếu có thể đánh thắng bốn người bọn họ. Mặc kệ ngươi có phải hay không Hà gia chúng ta người. Ta Hà Cẩn Kỳ về sau đều nhận ngươi người đại ca này. Không, Hà Cẩn Du là ta đại ca. Ta chỉ có thể gọi là ngươi nhị ca. Hà Cẩn Kỳ hai tay ôm ở trước ngực. Một bên nói một bên cả lơ phất phơ tại Lâm Vũ trước mặt quay trở ra. Tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu bị thua đâu. Ngươi liền phải gọi ta một tiếng tam gia. Dù là về sau ngươi tiến vào Hà gia chúng ta, bí mật còn phải gọi ta như vậy. Thế nào, có dám hay không? Một bên quỳ trên mặt đất Thang Hạo nghe hãi hùng khiếp vía. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua Lâm Vũ, có chút không dám tin tưởng. Hà Tổng lại là Hà gia nhị thiếu gia. Lâm Vũ không khỏi có chút bị cái này tam thiếu gia chọc cười. Dám để cho chính mình nhị ca gọi mình tam gia. Tiểu tử này quả thật đủ thô. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Tại chính mình vào Hà gia trước đó thu phục cái này tam đệ. Cũng không tệ, đây chính là ngươi nói. Đừng đổi ý, Hà Cẩn Kỳ lập tức mặt mũi tràn đầy cười giả dối. Trong lòng đắc ý không thôi. Xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn một đầu mắc câu cá. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần Lâm Vũ đáp ứng. Cái này tam gia Lâm Vũ liền gọi định rồi. Hắn mang đến bốn người này mặc dù nhìn từ bề ngoài bình thường. Nhưng đều là hắn từ đại bá trong cục điều tạm tới đắc công. Từng cái lấy một địch mười. Hắn biết rõ Lâm Vũ kịch liệt. Thế nhưng hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh thắng được bốn người. Bốn cái quốc an cục đặc công cũng đầy là khinh miệt nhìn qua Lâm Vũ. Gặp Lâm Vũ gầy gò ba ba dáng người. Cũng không có đem hắn để vào mắt. Không đổi ý, chỉ cần các ngươi không đổi ý là được. Lâm Vũ mặt mỉm cười. Quay đầu hướng Thang Hạo nói ra. Thang đại ca, đứng lên đi. Vừa mới nói xong, tay hắn giương lên, trong tay nát thư đột nhiên mà ra. Phanh một tiếng đem Thang Hạo trong tay bình hoa phấn vụn nát. Thang Hạo giật nảy mình, vụt sông lên, vội vàng run lên trên đầu mảnh vụn. Mà bốn cái đặc công thấy cảnh này sắc mặt là đột nhiên biến đổi. Trước kia trong mắt khinh miệt quét sạch, thật sự có tài, 5-6 mét có hơn. vậy mà có thể sử dụng một bản sách nát đánh nát một cái nặng nề đồ sứ bình hoa. Cái này cỡ nào đại thủ sức lực. Hà Cẩn Kỳ thấy cảnh này không lo phản vui mừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng xoa xoa tay. Lần này có trò hay để nhìn. Bốn cái đặc công lưu loát đem Lâm Vũ vây vào giữa. Nhưng lại không có tùy tiện xuất thủ. Tâm Thanh lạnh lùng nói. Người trước hết mời đi. Bốn người đánh người ta một người. Nếu là bọn hắn xuất thủ trước mà nói. Quả thật có chút ỷ thế hiếp người. Thế nhưng Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi lắc đầu. Thản nhiên nói. Ta xuất thủ lời nói các ngươi căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Nắm chắc đi. 2 phút sau công ty của chúng ta nhân viên liền muốn nghỉ ngơi. Không nên quấy rầy bọn hắn ăn cơm chưa? Hắn vừa mới nói xong. Toàn bộ trong văn phòng người đều sắc mặt chấn động. Điên cuồng, thật ngông cuồng, ý hắn hiển nhiên là nói. Lấy năng lực chính mình. Không ra 2 phút hắn là có thể đem 4 người bọn họ giải quyết hết. Đây chính là chúng ta mới tới Hà Tổng sao? Quá đẹp rồi. Một người đánh 4 cái. Không thể nào, có phải hay không rất có thể thổi chút. Nào chỉ là thổi, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhìn hắn cái kia gầy dạng đi. Một đám nhân viên lập tức kích động lên. Lao nhao nghị luận, nói cái gì cũng có. 4 cái đặc công trên mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Cảm giác nhận lấy vũ nhục, lại không có khách khí. Lập tức dưới chân đạp xuống đất, thân thể bỗng nhiên khởi động. 4 người 2 cái công lên đường, 2 cái đánh hạ đường, phối hợp chỉnh tề hướng Lâm Vũ trên thân công tới. Quá chậm, quá chậm, quá chậm, quá chậm, Lâm Vũ liên tiếp nói 4 câu quá chậm, đồng thời đã đánh ra 2 quyền, đá ra đi tới 2 cước, 4 cái đặc công chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức cùng nhau bay ra ngoài. Miệng nó, mọi người một tràng thốt lên. Bọn hắn còn không có thấy rõ Lâm Vũ là thế nào xuất thủ. 4 người kia vậy mà liền đã nằm trên mặt đất. Cái này thân thủ, tuyệt đối taekwondo đai đen cửu đoạn đi. Cái gì taekwondo, rõ ràng là Vịnh Xuân. Đánh giám, rõ ràng là Phật Sơn vô ảnh cước. Trong nhân viên thật nhiều người kích động đều nhảy lên cái bàn. Nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy sùng bái. Đẹp trai ngây người. Hà Cẩn Kỳ cũng đột nhiên lập tức nhảy tới trên mặt bàn. Đại hống đại khiếu, 2 cánh tay không ngừng chỉ vào Lâm Vũ, vô cùng kích động la lớn. Nhị ca, như bức a, Lâm Vũ không khỏi nao nao. Sau đó cười nói, Hà thiếu gia, có vẻ như là ta thắng a, đương nhiên là ngươi thắng a. Không nghe thấy ta đều gọi ngươi nhị ca sao? Ngươi sau này sẽ là ta thân nhị ca. Hà Cẩn Kỳ dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, tiếp theo nhảy xuống ôm lấy Lâm Vũ cổ, dựng thẳng ngón tay cái sốt ruột nói. Nhị ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi thân công phu này từ chỗ nào học a? Có thể hay không dạy một chút tiểu đệ ta? Hà Cẩn Kỳ ương ngạnh thuộc về ương ngạnh, thế nhưng đối với so với mình năng lực cường nhân, hắn là trong lòng bội phục. Lâm Vũ hôm nay chiêu này, quả thực chấn kinh đến hắn. Đại bá quốc an cục nghiêu bức hống hống đặc công, tại Lâm Vũ dưới tay thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Cao nhân, tuyệt đối cao nhân, cho nên Lâm Vũ cái này nhị ca hắn nhận định, cái này ta suy nghĩ một chút lại nói, người trước tiên đem chúng ta khu nghỉ ngơi quét sạch sẽ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, đừng nói, cái này tam đệ tính cách cũng thực không tồi, có chơi có chịu. Dám làm dám chịu, được rồi, Hà Cẩn Kỳ lập tức gật gật đầu, chạy tới đá cái kia 4 cái đặc công một cước, không nghe thấy nhị ca lời nói sao, còn không mau lên quét dọn, nói xong hắn cầm lấy cây chổi ra sức quét dọn nổi lên chỗ tiếp khách. Ai u tam thiếu gia, không cần ngai, không cần ngai, ta tới, Thang Hạo sợ đến giật mình, vội vàng chạy tới muốn tiếp Hà Cẩn Kỳ cây chổi. Kết quả bị Hà Cẩn Kỳ một cước đạp ra, mắng, lăn đi, đây là ta nhị ca phân phối cho ta nhiệm vụ. Thang Hạo không khỏi cười khổ một cái, xoa xoa trên đầu mồ hôi, chuyển thân hướng Lâm Vũ run giọng hỏi. Hà Tổng, ngài thật là Hà gia hai, nhị thiếu gia, ta cũng không biết, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Thủ trưởng, giám định kết quả đã ra tới. Lúc này Sở Tích Liên trong thư phòng, Tân Chiến không để ý tới gõ cửa liền trực tiếp vọt vào. Khoảng cách hôm qua giữa trưa Lâm Vũ cùng Hà Lão ra từ thu thập mẫu thời gian. Đã qua 24 giờ, cho nên giờ phút này kết quả đã ra tới. Nhanh, nhanh đưa cho ta xem một chút. Sở Tích Liên vội vàng đưa tay nhận lấy. Cách chương.